Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 666, chương 178. Vạn Tiên Đồ, trong dãy núi, rừng rậm rầm rầm vang vọng, một vệt bóng đen ở dưới đất xẹt qua, chỗ chảy qua địa phương, bùn đất cấp tốc nhô lên, đại thụ cũng bị lật tung. Đứng lại, đứng lại, bóng đen phía sau, mười mấy tên tiên quang qua lại ở trong rừng rậm, cấp tốc truy đuổi, các ngươi đám này ngu ngốc, tránh ra, xem ta, một đạo hét lớn ở nửa bầu trời vang lên, các tiên nhân dừng lại truy kích, ngẩng đầu nhìn tới, Trấn Nguyên Đại Tiên ở trên trời đứng, hắn điều khiển tường vân, tìm đúng phương hướng, ống tay áo phất một cái, nhất thời núi rừng tách ra, bùn đất cùng đá tảng bị cơn lốc quét dâng tới bầu trời. Rơi vào ống tay không gặp rồi. Đồ vật nhỏ, cuối cùng cũng coi như cầm lấy ngươi rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên hướng về ống tay một chảo, lấy ra cái tiểu thạch đầu người. Tiểu thạch đầu người ở trong tay hắn giãy giụa. Trấn Nguyên Đại Tiên cảm thấy thú vị, hay dùng dây thừng đem nó bó lên, ta mang ngươi trở về cho các đồ nhi chơi. Trấn Nguyên Đại Tiên cười híp mắt nói một câu. Tiểu thạch đầu người phảng phất có thể linh cảm đến không rõ tương lai. Có chút sợ sệt run rẩy lên. Đại tiên, vẫn là đem cái này tranh nhỏ nhảy giao cho chúng ta đi. Thủy Đức Tinh Quân từ mặt đất bay lên. Nói với Trấn Nguyên Đại Tiên. Nó đối với chúng ta càng hữu dụng. Đúng đấy, đại tiên, cái khác tiên nhân cũng theo tới. Nói, khó phải nắm lấy một cái đồ đằng. So với giao cho hài tử chơi đùa. Không bằng bỏ vào Hồng Mông tiểu thế giới. Trấn Nguyên Đại Tiên cau mày. Nhưng các tiên nhân nói cũng có đạo lý. Sẽ đồng ý rồi. Bất quá gần nhất những đồ đằng này càng ngày càng làm ầm ĩ rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên đem tiểu thạch đầu giao cho Thủy Đức Tinh Quân. Nói, này đều nửa tháng. Hiền đệ lại không thể có hiệu khống chế chúng nó sao? Thiên đế có thể làm cho đồ đằng bản thể không trốn đi. Đã là rất khó rồi. Thủy Đức Tinh Quân cười nói. Những này tranh nhỏ nhảy chỉ là phân liệt đi ra sức mạnh. Nếu như chúng nó cũng phải do thiên đế xử lý. Chúng ta chẳng phải là không mặt mũi gặp người. Này ngược lại là. Trấn Nguyên Đại Tiên gật đầu. Bắt đầu làm việc đi. Chúng tiên lại bắt đầu bận rộn. Hiền Đức Cung. Hòn đá nổ tung âm thanh thỉnh thoảng vang lên. Hồi lâu sau. Vạn linh thụ trên mới từ thạch cây biến thành linh thụ. Một lần nữa vững vàng lên. Ổn định rồi. Các tiên nhân lau mồ hôi. Nói. Thế gian còn có một chút tranh nhỏ nhảy ở làm ầm ĩ. Đến phàm nhân tự mình giải quyết rồi. Kế quang đồ đằng sau. Thiên đạo cùng đồ đằng dung hợp đã tiến hành rồi nửa tháng. Trong thời gian này. Vạn linh thiên đạo xuất hiện có nhiều vấn đề. Tranh nhỏ nhảy chính là một cái trong đó. Hiện nay vẫn không có triệt để trừ tận gốc phương pháp. Đồ đằng tiến vào thiên đạo sau. Thường thường sẽ không bị khống chế. Các tiên nhân điều tra hồi lâu mới phát hiện. Chúng nó sẽ theo phàm nhân nguyện lực mà biến hóa. Nguyện lực vật này không thể phỏng đoán. Cũng may tranh nhỏ nhảy vấn đề không lớn. Tạm thời còn có thể đè xuống. Thiên đế, ổn định thạch đồ đằng sau. Thổ Đức Tinh Quân nói với Tôn Ngộ Không. Chuẩn bị cái kế tiếp đi. Chờ. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn hướng về hỗn độn. Hắn cảm giác được có một luồng không rõ khí tức truyền đến. Đó là một cái khách không mời mà đến. Ta đi một lát sẽ trở lại. Tôn Ngộ Không hóa thành kim quang hướng về hỗn độn phóng đi. Không lâu. Trong hỗn độn liền bùng nổ ra một trận mênh mông gợn sóng. Hiền Đức Cung Vạn Linh Thụ chịu đến xung kích, xuất hiện đung đưa kịch liệt. Chúng tiên ngẩng đầu nhìn lại, lẽ nào bất tử dân đến rồi? Chính là bọn họ, Nhị Thanh chạy tới Hiền Đức Cung. Không cần sốt sáng, trước tiên ổn định Vạn Linh Thụ. Chúng tiên vội vã thi pháp, ổn định lên Vạn Linh Thụ. Vạn Linh Thiên Đạo ở biến hóa trong lúc, hấp thu đại lượng đồ đằng. Hiện tại rất yếu đuối. Nhị Thanh chú ý tới Vạn Linh Thụ bên trong thường thường có đồ đằng ánh sáng xuất hiện. Thiên đạo cùng đồ đằng vẫn không có thực hiện chân chính về mặt ý nghĩa dung hợp. Phải nghĩ cái phương pháp đối với chúng nó tiến hành ràng buộc. nhị thanh băng chúng tiên ổn định vạn linh thụ. Chỉ chốc lát sau, hỗn độn gợn sóng liền biến mất rồi. Lại một lát sau, Tôn Ngộ Không trở về rồi. Trên tay hắn nhiều hai cái xích chân, giao cho nhị thanh, lại là hai cái. Tôn Ngộ Không nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn cau mày. Bọn họ nhanh như vậy liền phát hiện rồi. Phát hiện cũng không liên quan. Tôn Ngộ Không nói, trình độ như thế này uy hiếp, ta còn có thể giải quyết. Nguyên Thủy Thiên Tôn lắc đầu, bất tử dân quá thần bí, cũng không ai biết bọn họ rốt cục mạnh đến mức nào. Còn có bao nhiêu lá bài tẩy, này hai lần đến bất tử dân, có thể chỉ là tiểu nhân vật, chúng ta nhất định phải dành thời gian. Nguyên Thủy Thiên Tôn xoa xoa râu dài, nói, đồ đằng ở thiên đạo bên trong không đủ ổn định. Nếu là có bất tử dân cường giả đột kích, nó khả năng biến thành tam giới nhược điểm lớn nhất. Ta biết, Tôn Ngộ Không nói, ta đã đang nghĩ biện pháp khống chế chúng nó rồi. Các ngươi nhìn một cái này làm sao? Tôn Ngộ Không đưa tay vạch một cái. Ánh lửa từ đầu ngón tay hắn hóa thành võng lớn. Phía trên ánh sao lấp lóe. Mỗi một đạo ánh sao trên đều ngồi ngay ngắn một vị tiên nhân. Vạn tiên đồ. Nhị thanh chỉ một thoáng mở to hai mắt. Võng lớn trên tiên nhân không phải thật tiên nhân, mà là chúng nó đại biểu tiên đạo biến thành. Nó không phải vạn tiên đồ. Linh Bảo Thiên Tôn lập tức phản ứng lại. Nó tỏa ra chính là khí tức của vạn linh thiên đạo. Tôn Ngộ Không kinh ngạc. Vạn tiên đồ là cái gì? Đó là bệ hạ bất truyền bí pháp. Nguyên Thủy Thiên Tôn trả lời. Thiên đế quả thực kỳ tài ngút trời. Dĩ nhiên chính mình lĩnh ngộ nó. Ngọc Đế, Tôn Ngộ Không càng ngày càng kinh ngạc. Hắn còn có loại này chiêu số. Hắn cùng Ngọc Đế đánh lâu như vậy bàn giao, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy vạn tiên đồ. Vạn tiên đồ uy lực quá lớn, đủ để ảnh hưởng thiên đạo căn cơ. Nguyên Thủy Thiên Tôn chắp tay, nói, không tới tam giới tồn vong nguy cơ thời điểm, bệ hạ là sẽ không dùng nó. Tôn Ngộ Không gật gật đầu. Đây là thiên đạo võng lớn. Ta hy vọng dùng nó ràng buộc đồ đằng. Tôn Ngộ Không nói. Nhưng nó vẫn không có luyện thành. Hai vị giúp ta một tay. Đương nhiên, nhị thanh đều nguyện trợ Tôn Ngộ Không một chút sức lực. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.